Các bạn đang lắng nghe chuyện audio ngôn tình được phát trên kênh YouTube Người Đứng Trong Gió và Người Đứng Trong Nắng do Admin B diễn đọc. Để theo dõi thông tin về các bộ truyện mà nhóm Admin đã, đang và sẽ đọc, các bạn vui lòng truy cập fanpage của nhóm Người Đứng Trong Gió. Link fanpage và các playlist full của các bộ truyện được dán ở phần mô tả của mỗi video. Và cũng đừng quên chia sẻ những tập truyện mà các bạn yêu thích lên Facebook cá nhân của mình, giúp cho nhóm Admin có cơ hội tiếp cận với nhiều khán thính giả hơn nữa. Xin chân thành cảm ơn. Tập 169. Giọt mưa lạnh lẽo tí tách rơi xuống hồ sen. Ngọn đèn phòng tổng thống vẫn sáng. Trang Tình Vũ đứng ở bên ngoài phòng khách, có chút khẩn trương mà lo lắng nghe động tĩnh bên trong, khuôn mặt lo lắng cùng sốt ruột. Ở trong phòng, Trang Hạo Nhiên cẩn thận từng ly từng tí hầu hạ mẹ ngủ, mới trầm mặc tắt ngọn đèn sáng trong phòng, mở đèn nhỏ trước giường, nhìn thoáng qua bóng dáng im lặng của mẹ, rồi trầm mặc đi ra, mở cửa, thấy cha đang đứng ở cạnh cửa, mặt của anh có chút giống như cười mà không phải cười. Trang Tình Vũ đứng ngoài cửa, lập tức có chút tức giận nhìn về phía con trai. Trang Hạo Nhiên im lặng không lên tiếng, chẳng qua là nhẹ nhàng đóng cửa lại mới nhỏ giọng nói: "Cha, cha ở đây chăm sóc mẹ, khách sạn còn có việc, con muốn đi xử lý trước." Trang Tình Vũ không khách khí ừ một tiếng. Trang Hạo Nhiên chậm chạp bước ra ngoài, vội vàng tranh thủ thời gian đi ra ngoài khách sạn. Nghĩ đến Tưởng Thiên Lỗi khẳng định ở bên kia, loay hoay người ngã ngựa rồi. Trong phòng tổng thống trong nháy mắt yên tĩnh, Trang Tinh Vũ đứng ngoài cửa phòng, nghĩ đến hôm nay vợ mình cực kỳ tức giận chạy ra ngoài, vốn là trong lòng vẫn quan tâm nhớ kỹ, rồi là bởi vì chuyện tối nay quá quan trọng, liền tạm thời không đi tìm bà, sau đó mới biết được bà đến chỗ của con trai nghỉ ngơi. Ông nặng nề thở một hơi, biết chuyện của mình với lại Diệp Mạn Nghi quả thực làm tổn thương trong lòng bà, liền áy náy cúi đầu, nhẹ tay nắm khóa cửa, xoay xoay đẩy cửa đi vào. Căn phòng có chút lành lạnh. Đây là phòng tổng thống đầu tiên, bởi vì Ân Nguyệt Dung rất thích ngắm trăng kế hồ sen, khi mùa hè sẽ không có nóng bức cùng khó chịu. Trang Tình Vũ đứng cạnh cửa, nhìn bóng dáng của vợ mình đang cuộn tròn nằm ở trên giường trầm mặc ngủ, tóc uốn mềm mại rũ xuống. Ở một bên, bà luôn đẹp như một vị thần, nhiều năm qua đều giữ được khuôn mặt xinh đẹp và tâm trạng lạc quan. Ông liền trầm mặc đi tới, ngồi bên cạnh bà. Ân Nguyệt Dung biết rõ chồng vào, nhưng vẫn tức giận nằm ở giường, đưa lưng về phía ông, mặt lạnh nhắm mắt ngủ. Trang Tinh Vũ yên tĩnh ngồi bên giường, nhìn về phía hoa xanh sứ phía trước, phía trên cắm một lá thật dài vô cùng xinh đẹp. Cuối cùng, ông chậm rãi mở miệng: "Hôm nay những lời nói của em có chút làm tổn thương lòng anh." Trong nháy mắt, Ân Nguyệt Dung mở mắt nhìn về phía trước. Trên mặt Trang Tinh Vũ vốn có thần và sáng ngời, giờ có chút mất mát buồn bã. "Em nói, ở chung với anh những năm này, em vốn không vui. Những năm này anh yêu thương em, có phải thật sự uổng công rồi không?" Ân Nguyệt Dung im lặng không lên tiếng. Trang Tinh Vũ nặng nề thở dài một hơi, tiếp tục nói: "Vợ chồng chúng ta cùng một chỗ nhiều năm như vậy, ngoại trừ buổi tối ngày hôn lễ kia, anh vẫn có cảm giác sáng hôm sau vẫn ôm em, tự mình nấu cho em ăn sớm một chút. Nhiều năm như vậy đến tận bây giờ, ngoại trừ thời gian làm việc của anh, cho đến bây giờ đều không rời khỏi em quá 8 tiếng. Bởi vì em biết rõ, em không có cảm giác an toàn, em sợ cô đơn lạnh lẽo, cho đến bây giờ anh đều không có ngừng yêu thương em. Em nói nhiều năm như vậy, em đem thả trong lòng bàn tay, làm hòn ngọc quý trên tay, tỉ mỉ mà che chở. Em ngã bệnh, anh vẫn một mình tự chăm sóc. Hơn thế nữa, cũng không sánh bằng một tấm hình sao. Bình thường em có chút tùy hứng, anh biết. Thế nhưng là anh nghĩ, chỉ cần em vui vẻ, anh vẫn có thể nhường nhịn và thông cảm tất cả vì em. Nhưng mặc kệ có chuyện gì, không nên lấy tình cảm của 10 năm, 20 năm, 30 năm ra mà nói giỡn. Có lời là không nên nói. Nói chính là tổn thương tình cảm của hai chúng ta." Lòng của Ân Nguyệt Dung đau xót, nước mắt nơi khóe mắt chảy xuống. Trang Tinh Vũ buồn bã quay đầu nhìn về phía vợ, Thầm Tình nói tiếp: cũng không phải là chúng ta tận hưởng vinh hoa phú quý sẽ không có người bình thường đồng cam cộng khổ. Chúng ta cùng một chỗ nhiều như vậy, em đã từng xuất hiện an ủi khi anh đau khổ. Chúng ta từng cùng một chỗ mất đi một đứa bé. Chúng ta từng mỗi một ngày cần cù tiết kiệm, cũng đâu có dễ dàng cãi nhau, cũng không can thiệp chuyện của nhau. Khó có được một đoạn hôn nhân như vậy, quả thực không dễ. Là anh quý trọng em. Em không quý trọng sao? Ân Nguyệt Dung lúc này nhịn không được, mấp máy bờ môi, tùy ý để nước mắt chảy xuống. Trang Tình Vũ cũng rất đau lòng, cúi xuống âm u nói: là tình yêu dâng trào mạnh mẽ như vậy, cũng không phải chỉ vì cuộc hôn nhân thật sự lộ ra có ý nghĩa. Trong lòng của anh đối với em luôn có cảm kích. Cảm kích em một đường làm bạn với anh. Đến bây giờ, em vẫn như đóa hoa quý xinh đẹp như thế. Anh cũng đã là ông già rồi. Nhớ tới năm đó, khi anh theo đuổi Mạn Nghi mới gặp em. Kỳ thật, đúng là cũng có kinh diễm. Nước mắt rơi như mưa. Hai mắt của Ân Nguyệt Dung đẫm lệ, đè nén tiếng khóc không ra tiếng. Đến mức đỏ bừng cả mũi, nức nở, chịu đựng không thành tiếng. Trang Tinh Vũ nhăn mi tâm, đau lòng nói tiếp: chỉ là em cũng biết con người của anh. Từ trước đến nay trái tim đã chết. Năm đó hoàn toàn chính xác là yêu thích bà ấy, cũng vì đúng là bởi vì lựa chọn của bà ấy mà thương tâm khổ sở. Thế nhưng mà trong nháy mắt, rồi không hiểu sao bởi vì say rượu mà phát sinh quan hệ với em. Lòng của anh lúc ấy cũng được an ủi rồi. Ân Nguyệt Dung khẽ giật mình. Trang Tình Vũ bất đắc dĩ lại nói: tình cảm của anh dành cho Mạn Nghi lúc đó, vào cái đêm kết hôn với em, quả thật vẫn còn chút mất mát. Mất mát đi đoạn tình cảm kia, cũng mất mát vì anh với em không có trải qua yêu đương thực sự mà ở cùng một chỗ. Đối mặt với cuộc sống tương lai dài đằng đẵng, anh mơ hồ. Thế nhưng là xoay người nhìn em nằm trên giường, đột nhiên anh mới giật mình tỉnh lại. Em vẫn là cô gái chưa có mối tình đầu, lại đem cả đời không giữ lại cùng nhiệt tình toàn bộ giao cho anh. Vẫn là đem thứ quý giá nhất, tất cả đều là cho anh. Chút tín nhiệm đó thật ra là cái cuộc đời khó cầu được nhất. Đêm hôm đó anh càng không ngừng suy nghĩ có quan hệ tín nhiệm, có quan hệ trách nhiệm. Anh càng nghĩ càng xác định bản thân em yêu em. Sau khi xác nhận vẫn yêu, vì tín nhiệm của em tuyệt không có quay đầu. Cơ thể Ân Nguyệt Dung run rẩy, nước mắt từng dòng chảy xuống. Nếu như anh biết rõ đêm đó em bởi vì hành động nào đó của anh mà thương tâm khổ sở nhiều năm như thế, anh sẽ càng yêu thương em với tư cách đền bù. Chẳng qua cuộc đời chính là ngắn ngủi như vậy, kiếp sau cũng không biết có được gặp lại nhau hay không. Bây giờ suy nghĩ một chút vẫn có chút không buông xuống được. Ông nói xong hơi cúi đầu, đôi mắt tang thương nhiều năm như vậy vậy mà hiện lên một chút ướt át. Ân Nguyệt Dung nhất thời kích động, xoay người, khuôn mặt đầy nước mắt nhìn chồng mình. Trang Tình Vũ vẫn cúi đầu mất mát, cười khổ nói: sao lại không tin anh thế? Sao không tin hôn nhân thần thánh này? Nó so với bất kỳ ai, bất kỳ chuyện gì cũng chân quý hơn mà. Anh nhiều năm như vậy vì tín nhiệm của em, người không hề giữ lại một chút yêu thương, cố gắng hồi lâu, vốn là thử muốn đi yêu. Thế nhưng là một ngày nào đó mới phát hiện anh không thể rời khỏi em rồi. Không thể rời khỏi người vợ hoạt bát đáng yêu, mang cho anh rất nhiều tiếng cười. Thường thì vì có thể có được em mà cảm thấy hạnh phúc, anh thường xuyên đắm chìm trong hạnh phúc. Nhưng em vốn thương tâm nhiều năm như vậy, anh thật sự chỉ là thất bại thôi, là lỗi của anh. Ông xã. Ân Nguyệt Dung nhất thời rơi lệ, ngồi dậy, nghẹn ngào xúc động nhìn chồng mình. Lúc này Trang Tinh Vũ mới ngẩng đầu nhìn vợ, cảm thấy tối nay trên khuôn mặt già nua hiện lên nhiều cảm xúc, buồn bã nói: anh già rồi, có chút tư tưởng không thay đổi được. Trong khoảng thời gian này đối với sự quan tâm của em rất ít. Không phải như thế, anh vẫn luôn thương em biết rõ mà. Em vẫn luôn biết, vẫn luôn hạnh phúc. Ân Nguyệt Dung vội vàng khóc lên, xin lỗi rơi lệ nói: Em hôm nay chỉ là em nhất thời thương tâm khổ sở thôi, cho nên mới nói ra những lời như vậy. Thật sự không phải như thế. Em biết rõ là nếu mà thứ em muốn anh đều lấy cho em, đối tốt với em. Em biết em là người phụ nữ hạnh phúc nhất trên thế giới. Em biết. Chàng Tình Vũ đau lòng ngẩng đầu nhìn vợ mình, không khỏi vươn tay khẽ vuốt khuôn mặt kiên định hoàn mỹ của vợ, buồn bã nói: bà xã, tha thứ cho anh, chuyện của Mạn Nghi anh đừng nói nữa, em tin tưởng, không cần phải giải thích. Ân Nguyệt Dung tranh thủ thời gian nói. Chàng Tinh Vũ tha thiết nhìn vợ thật lâu. Bà nhào vào trong ngực của ông, nặng nề kéo cổ của ông nức nở khóc lên, nghẹn ngào nói: chưa bao giờ em hối hận với sự lựa chọn của em. Em biết rõ anh có thể thâm tình yêu một người như vậy thì anh cũng có thể đối xử với em như thế. Bởi vì anh thực sự rất tốt. Em sai. Em không nên nói ra những lời làm anh thương tâm như vậy. Là em sai. Anh tha thứ cho em. Chàng Tình Vũ nhẹ ôm lấy vợ, đôi mắt ướt át, đau lòng chậm rãi nói: vài năm có được tình cảm như vậy không dễ dàng. Thực sự không muốn nói ra những lời làm tổn thương nhau. Ít nhất anh có thể ở cùng một chỗ với em, anh thấy là hạnh phúc. Anh rất hạnh phúc. Ân Nguyệt Dung ô ô nức nở nghẹn ngào khóc: em cũng vậy. Trang Tinh Vũ mỉm cười ôm vợ, thật tâm nói: em yên tâm, anh đối với Mạn Nghi không còn chút tình cảm nam nữ, chỉ là có chút chuyện anh cần một chút thời gian trong tương lai sẽ giải thích với em thôi. Nhưng em phải tin tưởng anh, anh là chồng em mà, em là vợ anh, tính mạng của chúng ta đến tương lai cuối cùng một ngày so với thân nhân còn thân hơn, so với người yêu còn yêu hơn. Anh với em nhiều năm như vậy luôn tín nhiệm tự hào về nhau, cũng cảm ơn em nhiều năm như vậy tình cảm đối với anh vẫn bao dung độ lượng như vậy. Cảm ơn em. Ông xã. Ân Nguyệt Dung đột nhiên đau lòng ôm chặt chồng mình khóc lên: nếu có kiếp sau em vẫn muốn gặp anh, em không bỏ anh được. Chàng Tình Vũ nghe lời nói ngốc nghếch này nở một nụ cười. Ân Nguyệt Dung ôm lấy chồng khóc ô ô: tốt rồi, không cần khóc, chỉ cần em không giận, tha thứ cho anh là được rồi. Trang Tinh Vũ ôm chặt vợ mình vào lòng, nhìn đôi mắt to xinh đẹp kia, một giọt nước mắt rơi xuống. Ông đau lòng mà lau giúp bà. Ân Nguyệt Dung ngẩng đầu nhìn người đàn chồng yêu thương cùng khẩn trương lo lắng cho bản thân, không nhịn được nín khóc nở nụ cười. Ông thấy vợ mình cười, rốt cuộc cũng yên tâm, lại vô cùng cưng chiều vươn tay véo nhẹ cằm bà nhỏ giọng: nếu như tha thứ cho anh, vậy về phòng ngủ đi, anh đã kêu dì Lý đổi ga giường mà em thích nhất rồi. Ân Nguyệt Dung rơi lệ cười rộ lên. Trang Tinh Vũ cũng không nói gì thêm, liền nhẹ nhàng ôm ngang vợ đứng lên, chuẩn bị mỉm cười mà đi ra ngoài. Ngoài cửa phòng, bóng dáng nào đó chìm trong bóng đêm, biết cha mẹ đã trở lại như thường. Rốt cuộc anh cúi đầu nở nụ cười, lúc này mới yên tâm trầm mặc rời đi. Chương 895: hành động. Khách sạn Á Châu vẫn bận rộn như vậy. Tưởng Thiên Lỗi vẫn canh giữ chặt chẽ tại chỗ, nhìn đông đảo khách mời từ từ rời đi. Bên cạnh rất nhiều nhân viên an ninh và đặc công nhao nhao nghiêm mật đứng một bên, hai tròng mắt nhanh nhẹn quan sát tình hình xung quanh. Vô số nhân viên làm việc mặc trang phục ngụy trang, đeo găng tay bằng sắt, theo sự phân phó cứ 15 phút bí mật giải bột lưu huỳnh. Còn có ánh đèn laser không ngừng quét qua các bụi cỏ. Lãnh Mặc Hàn cùng Uyển Thanh đứng một bên, trong mắt mạnh mẽ lưu chuyển nhìn đám người và tình hình xung quanh. Lúc này Như Mạt đã chen chúc trong đám người, ôn nhu cất bước ra. Cô tựa hồ cũng cảm giác được có chút khác thường, nhìn tứ phía xung quanh. Đôi mắt sắc bén của Uyển Thanh tức khắc nhìn về phía cô ta. Thẩm Quân Dụ cũng đứng một bên, nhàn nhạt liếc nhìn Như Mạt. Như Mạt lại dịu dàng và có vài phần lo lắng, dưới sự giúp đỡ của người hầu đi ra khỏi nhà hát, chuẩn bị rời đi. Uyển Thanh không chịu được nữa, muốn tiến lên. Lãnh Mặc Hàn nắm chặt cổ tay cô, nhìn về phía bóng lưng hoạt bát và dịu dàng của Như Mạt, mới sâu xa nói: lúc này chính là lúc thử thách khả năng chịu đựng và yên lặng chờ đợi của chúng ta vậy. Nét mặt của Uyển Thanh xa sầm, chỉ nhìn người phụ nữ này, tò mò nghĩ, Nếu như cô ấy thực sự là đối tượng bị tình nghi, rốt cuộc cô ấy có bao nhiêu bản lĩnh? Tưởng Thiên Lỗi hơi cúi đầu, vừa nhìn Đông Anh viết ra giấy khách mời tối nay ngủ lại khách sạn Á Châu để tránh những tình huống bất lợi xảy ra, đã sắp xếp bọn họ vào phòng VIP của câu lạc bộ. Anh chậm rãi gật gật đầu. Trang Hạo Nhiên theo đoàn người từ từ tản đi. Anh giống như không có việc gì phát sinh, nở nụ cười cùng thủ tướng đi ra khỏi nhà hát. Các vị quan chức tán thành ông mới cất bước đi ra cửa chính. Năm chiếc trực thăng lập tức lượn vòng giữa không trung, xe cảnh sát xung quanh xoay tròn theo đèn cảnh báo xanh đỏ. Viên cảnh sát trên xe đã nổ máy, đèn báo động sáng lên. Cảnh sát giao thông ở phía trước mở đường, chuẩn bị hộ tống thủ tướng rời đi. Tưởng Thiên Lỗi cùng Trang Hạo Nhiên cùng đứng bên cửa, bên ghế ngồi của thủ tướng, tôn kính khẽ gật đầu, cười nói: "Thủ tướng, cảm ơn ngài đã theo suốt hành trình từ thiện lần này, từ lúc bắt đầu đến lúc kết thúc. Cũng xin cảm ơn ngài đã ủng hộ khách sạn Á Châu." Thủ tướng dưới sự nâng đỡ của cháu gái, từng bước dừng ở trước mặt hai người, ý vị thâm trường, cười nói: "Một người đứng ở vị trí càng cao, càng có cơ hội đối mặt với những mưa to gió lớn, thậm chí trời làm đệm, đất làm giường, cô đơn một mình, chịu đựng sự cô đơn, chịu đựng thách thức, mới có thể thành công làm lên đại sự. Có vài người sinh ra sống chỉ là vì giải quyết những chuyện như vậy. Bất kể như thế nào, chuyện tối nay, sau này sẽ còn những tình huống khác nữa, nhất định phải nắm giữ thật tốt, đừng để xuất hiện những thương tổn cùng kinh động đến giới truyền thông." "Dạ vâng, ngài yên tâm." Tưởng Thiên Lỗi tức khắc gật đầu đáp. Thủ tướng nhìn anh một cái, rốt cuộc ngồi vào ghế xe. Tô Thụy Kỳ cũng ý vị thâm trường, liếc mắt nhìn Trang Hạo Nhiên một cái mới cất bước lên xe. Trang Hạo Nhiên lúc này ngẩng đầu liếc nhìn anh, tự nhiên hiểu ý. Đèn cảnh báo nhanh chóng xoay tròn dựng lên, tiếng cảnh báo ô ô truyền đến. Vô số những chiếc xe hơi cùng xe cảnh sát, còn có xe chính phủ của thủ tướng chạy thẳng về phía trước. Máy bay trực thăng giữa không trung cũng không ngừng lượn vòng. Bên trong buồng xe, thủ tướng mải mê suy nghĩ vài giây, đột nhiên quay đầu nhìn cháu nội yếu ớt hỏi: "Gần đây tại sao không thấy Tiểu Vi và Tiểu Hà ở bên cạnh con?" Tô Thụy Kỳ mỉm cười quay đầu nhìn ông nội nói: "Dạ, gần đây Khả Hinh gặp một chút chuyện phiền phức, con đem cặp song sinh kia theo bảo vệ Khả Hinh." Thủ tướng nghe mặt cứng lại không lên tiếng. Tô Linh nhìn về phía ông nội hỏi: "Ông nội, xảy ra chuyện gì sao?" "Không có việc gì." Thủ tướng trầm giọng trả lời, hai tròng mắt thâm thúy tự có ý nghĩ riêng, nhàn nhạt nhìn về phía đoạn đường tối tăm phía trước, không lên tiếng. Thời gian từng chút qua đi, nhà hát khách sạn Á Châu sau khi khách mời đã đi hết, tức khắc phong tỏa sân khấu cùng con đường, lại chiếu đèn laser, mời chuyên gia về rắn và bác sĩ thú y đến, cùng mặc áo blue ngồi xổm giữa mặt cỏ, cầm kính hiển vi lên, quan sát địa điểm mà bác dịch chỉ, phân tích những con rắn này rốt cuộc từ đâu mà đến, hoạt động như thế nào. Thông qua từng đợt phân tích và thảo luận, cuối cùng cho ra một kết luận: mấy chục con rắn độc trước đây đã ở trên cây làm hang. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều nhanh chóng rét lạnh. Có vài nữ nhân viên cũng như Đông Anh và Tiêu Đồng cảm thấy da đầu tê dại. Tưởng Thiên Lỗi cùng Trang Hạo Nhiên vừa từ khách sạn Á Châu bước nhanh đi tới, nghe được câu này bọn họ lập tức kỳ quái: "Trước kia đã ở trên cây rồi sao?" "Dạ vâng." Chuyên gia rắn cất bước tự đi tới một gốc cây lá có phần xanh tươi nào đó, cầm kính hiển vi phân tích dấu vết. Rắn lúc bỏ qua dấu vết, những cái vỏ vảy nhỏ sẽ rơi ra trên thân cây, đặc biệt còn có nước bọt, cho nên tôi kết luận loài rắn vàng nhỏ này đã sinh sống trên thân cây được một khoảng thời gian rồi. Đông Anh nghe thấy toàn thân toát mồ hôi lạnh, không nhịn được dựa vào người Tiêu Đồng. Tiêu Đồng cũng không ngừng vuốt vuốt hai cánh tay của mình, cảm thấy toàn thân đều ngứa ngáy. Trang Hạo Nhiên lập tức khẩn trương hỏi: "Vậy ông xem thử, loại rắn này tổn thương con người là do người hay là do phản ứng tự nhiên?" Chuyên gia rắn nhìn về phía Trang Hạo Nhiên nhanh chóng nói: "Bất kể là loại động vật gì, Chỉ cần ta không làm bị thương nó sẽ không dễ cùng tập kích mục tiêu một cách có tổ chức. Tôi cảm thấy khả năng rất lớn là do người gây ra. Nhưng huấn luyện những sinh vật này chính là đòi hỏi người đó phải có nhiều hành vi thú tính. Thật sự đáng sợ. Loài rắn là loài khó huấn luyện nhất đấy. Hai tròng mắt của Trang Hạo Nhiên bỗng thoáng qua ánh nhìn sắc bén. Tưởng Thiên Lỗi cũng phẫn nộ nói: rốt cuộc ai lại muốn hãm hại tập đoàn Hoàn Cầu chúng ta như vậy, lại ra một nước cờ mất trí như vậy? Chuyên gia về rắn lập tức nói: hiện tại tình huống quan trọng nhất không phải là tìm những con rắn độc còn sót lại, mà chúng còn có thể đã đẻ trứng ở bên trong. Đây mới là vấn đề khó khăn, cho nên đêm nay có thể phải cần thêm một chút thời gian nữa. Được, vậy vất vả cho ông rồi. Tưởng Thiên Lỗi lập tức gật đầu. Trang Hạo Nhiên sau một khắc trầm ngâm căn dặn Đông Anh nói: Đông Anh, lập tức cử những nhân viên an ninh đã tan ca hoặc đang nghỉ ngơi và nhân viên an ninh của hội sở lập tức qua đây. Nhất định phải lục soát toàn bộ những thảm trải sàn của khách sạn Á Châu, sau đó điều chế thật nhiều bột lưu huỳnh, căn cứ theo các địa điểm giải rác rắc đi khắp nơi, để cho bác sĩ của chúng ta nhất định phải luôn luôn sẵn sàng. Còn phải từ bệnh viện mời về 5 bác sĩ tên tuổi, chia nhau đến trực ca tại trung tâm y tế của khách sạn chúng ta, để phòng ngừa tình huống bất ngờ có thể xảy ra, chúng ta phải cứu chữa kịp thời. Tôi cùng với Tổng Giám đốc Tưởng đêm nay sẽ làm bạn với mọi người, cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ này. Cần phải trước khi trời sáng giải quyết dứt điểm chuyện này đi. Dạ vâng. Đông Anh gật đầu. Trang Hạo Nhiên trong nháy mắt xoay người cùng với Lãnh Mặc Hàn trầm thấp nói: cho rắn độc cắn người chưa chắc đã là chuẩn bị tốt. Mục đích quan trọng nhất chính là giết người diệt khẩu. Mà nếu quả thực rắn độc vẫn luôn ở trên cây làm hại cho người khác không hề hay biết, người này mấy ngày nay phải thường ở nhà hát mới đúng. Dạ vâng, tôi lập tức xem camera giám sát. Lãnh Mặc Hàn nói. Trang Hạo Nhiên im lặng không lên tiếng, trầm ngâm suy nghĩ một lúc lâu mới yếu ớt nói: chuyện của chị tôi chỉ là do ngẫu nhiên, nhưng rắn độc xông vào nhà hát, mục tiêu là ai? Cho dù có mục tiêu, lấy cái gì là mục tiêu? Là ý đồ tạm thời bùng phát, nhưng mà đã được chuẩn bị xong từ trước. Nếu như tạm thời, chứng minh loại rắn độc này muốn cắn người, đưa đến dụng ý quan trọng nhất. Nếu như phát hiện có rắn độc, có thể giả là mồi nhử, kiểm tra thử xem sao. Việc này nhắc nhở Lãnh Mặc Hàn, ánh mắt sáng ngời. Lúc này, Đông Anh cầm điện thoại đến, bấm số của viện trưởng. Ở một căn phòng nào đó, trong thành phố này, vẫn sáng đèn. Một ông lão hơn 60 tuổi, vừa đeo kính mắt đen, vừa rời khỏi giường, cầm điện thoại lên, giọng nói khàn khàn: alo. Đông Anh lập tức đứng tại chỗ, nói rõ tình hình với viện trưởng, mời ông lập tức cử bác sĩ qua khách sạn Á Châu. Viện trưởng nghe, cầm di động tức khắc gật đầu, lên tiếng trả lời: được, tôi biết rồi, cô yên tâm, tôi lập tức sắp xếp. Ông ta chậm rãi đặt điện thoại xuống, chăm chú nhìn ánh đèn bàn trước mặt, vẻ hiền từ vốn có trên mặt kia, từ lúc bắt đầu lo lắng và bận rộn, yếu ớt hiện lên sự độc ác. Hai tròng mắt thoáng qua ánh nhìn tàn nhẫn. Không hiểu sao, nhớ tới cái đêm mưa gió kia, khoác trang phục chuyên dụng bóng đêm màu đen, tránh né hệ thống theo dõi, đâm Đường Khả Hinh một dao, lại vì thuốc tiêm bài quả tim của Như Mạt bắn ra. Kế hoạch đang từng bước một hình thành. Đáng tiếc trái tim không thể lấy ra để hoàn thành nguyện vọng của tiểu thư. Vâng, nhiệm vụ ở khách sạn vẫn chưa thành, nhưng chúng ta đã từ trưởng phòng và quản lý quán bar ép hỏi cô gái đó năm đó có thể lấy đi chai rượu đỏ. Có 3 người bị tình nghi, hiện nay vẫn đang thầm ngầm thẩm vấn 2, chưa phát hiện mục tiêu, bây giờ còn phải một người cuối cùng cơ. Viện trưởng cầm di động, ngồi trong góc tối, yếu ớt nói: ai? Một âm thanh trầm thấp truyền đến. Hai tròng mắt sâu lạnh của viện trưởng hiện lên vài tia tàn nhẫn, chậm rãi nói: quản lý bộ phận rượu Hoàn Cầu, Đường Khả Hinh. Mấy chục tên người bóng đêm nghe thấy tiếng ra lệnh, nhanh chóng bay trong mưa, khoác áo khoác tàng hình đáng sợ, trong ngõ hẻm sâu thẳm nhanh chóng đi ra, mặt bộc lộ vẻ âm u, hai tròng mắt đầy thú tính hướng về phía tiểu khu biệt thự cất bước. Chương tiếp theo: thế giới sụp đổ. Rạng sáng, khách sạn Á Châu vẫn bận rộn như cũ, khắp nơi đều đèn đuốc sáng trưng. Hai vị tổng giám đốc vẫn cầm cây dù đứng ở giữa các nhân viên công tác, nghe ngóng tình huống xung quanh.

Trong nháy mắt, mấy người bóng đêm ẩn thân vào trong bóng đêm, chạy trốn từ những khe hở. Lúc này, Lãnh Mặc Hàn cùng Uyển Thanh chạy bộ tới, kinh ngạc nhìn Tiểu Vi và Tiểu Hà hỏi: "Sao hai người lại ở chỗ này?" Tiểu Hà và Tiểu Vi nói: "Chúng tôi trở về gặp thủ tướng xong, liền quay trở lại. Trước khi rời đi, đã dặn Đường tiểu thư nhất định không thể rời khỏi tòa nhà Diệu Vụ. Cô ấy đã đồng ý với chúng tôi là không đi, nhưng chúng tôi vẫn phòng ngừa vạn nhất, còn phái người ở lại canh giữ. Thế nhưng căn cứ theo lời của bảo vệ đều không nhìn thấy Đường tiểu thư. Chúng tôi khẩn trương trở về tìm người." "Vậy Khả Hình có bên trong không?" Lãnh Mặc Hàn khẩn trương hỏi. Lúc này chiếc Audi phanh gấp mà đến. Trang Hạo Nhiên không quan tâm cả người nóng rực đau đớn, bước nhanh tới lo lắng hỏi: "Khả Hình đâu?" Tiểu Hà và Tiểu Vi áy náy nhìn Trang Hạo Nhiên, lắc đầu nhỏ giọng nói: "Không thấy, cũng không có ở tòa nhà Diệu Vụ, lại càng không có ở chỗ Vitas tiên sinh." Thế giới của Trang Hạo Nhiên trong nháy mắt dường như bị sụp đổ. Chương tiếp theo: Vào đi. "Cô ấy không có khả năng bị người bóng đêm bắt đi chứ?" Lãnh Mặc Hàn trong nháy mắt nói ra nhờ lời này. Trang Hạo Nhiên cố nuốt xuống mùi máu tanh ở cổ họng, hai tròng mắt mãnh liệt xoay chuyển, mới nắm chặt tay nói: "Nếu như Khả Hình bị tìm thấy, như vậy người bóng đêm không có khả năng tới nơi này tìm cô ấy. Điều này chứng minh bọn họ chưa tìm được người. Vậy bây giờ Khả Hình rốt cuộc là ở đâu?" Anh nói xong chợt cảm thấy trái tim như bị xé rách đau đớn. Lãnh Mặc Hàn ép buộc chính mình tỉnh táo, trong đôi mắt vụt qua những tia sáng, yếu ớt nói: "Hiện giờ chúng ta phải hiểu những người này rốt cuộc tại sao lại muốn giết Khả Hình." Trang Hạo Nhiên trong lúc nhìn về phía Lãnh Mặc Hàn, người đầu tiên anh nghĩ đến là Như Mạt, đôi mắt bị bao phủ bởi một luồng sát khí dày đặc. "Khả Hình." Lãnh Mặc Hàn thì thào hai từ này, liền mang theo vài phần khẩn trương quay đầu nhìn về phía anh hỏi: "Khả Hình có thể cùng Dậu Đỏ có liên quan hay không? Trong nháy mắt lại phát hay sinh chuyện như vậy, mà người bóng đêm vừa vặn lại muốn vì chuyện trong quá khứ mà báo thù, ám sát Tô Thiếu Gia. Hắn hiện tại muốn giết từng người một. Đầu tiên là Tô Thiếu Gia, sau đó là Khả Hình, sau đó là một đám người, cho đến cả tập đoàn Hoàn Cầu." Trang Hạo Nhiên nắm chặt nắm đấm, đứng nguyên tại chỗ, đôi con người di chuyển, kiềm chế cảm xúc muốn bạo phát, suy nghĩ chuyện này. Một loạt tiếng bước chân truyền đến, trong nháy mắt mọi người đều nhìn về phía cô ấy. Nhã Tuệ vẫn mặc đồng phục khách sạn như cũ, tay cầm cây dù, vừa lo xong việc của yến hội, lúc này đang đón những hạt mưa rơi tí tách rơi xuống, đi vào trong nhà, trong lòng còn đang suy nghĩ về việc Lâm Sở Nhai hôm nay có chút không đúng. Lại nhìn thấy trước mặt một đám người đang nhìn mình, cô lập tức kinh ngạc hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì? Mọi người sao lại biết nhà tôi vậy?" Trang Hạo Nhiên tức khắc xoay người nhìn Nhã Tuệ: "Nhã Tuệ, Khả Hình hôm nay có liên lạc với cô hay không?" Trong lòng Nhã Tuệ lập tức rét lạnh, kinh hoàng bất an, cao giọng nói: "Không có, cô ấy đã xảy ra chuyện gì?" Trang Hạo Nhiên nắm chặt tay, thập phần thống khổ lo lắng: "Không thấy Khả Hình đâu, người của chúng ta hiện tại vẫn đang tìm, nhưng không có tin tức." Nhã Tuệ lòng bàn tay mềm nhũn, cây dù ướt nhẹp rơi trên mặt đất, lập tức nhìn về phía bọn họ, khẩn trương cùng sợ hãi kêu lên: "Anh nói gì? Không thấy cô ấy? Làm sao có thể không thấy cô ấy? Hôm nay trước khi rời khỏi yến hội còn gọi điện thoại cho tôi, nói đêm nay cùng tôi trở về nghỉ ngơi, cùng tôi chúc mừng. Cô ấy còn nói đây là ngày cuối cùng cô ấy đi làm ở công ty, thời gian tới sẽ dành toàn bộ chuẩn bị cho cuộc thi Rượu Đỏ mà. Vì sao lần nào cũng đều như vậy? 3 năm trước đây cũng thế, bây giờ trở lại như vậy. Vì sao vừa đến lúc thi đấu Rượu Đỏ lại xảy ra chuyện lớn? Ông trời, tại sao lại muốn đối xử với cô ấy như vậy?" Trang Hạo Nhiên nghe những lời này, anh lo lắng cho an nguy của Khả Hình, lập tức muốn xoay người lên xe, chuẩn bị đi tìm người. "Chờ một chút." Lãnh Mặc Hàn đột nhiên lắc mình tiến lên. Anh bước nhanh qua vườn hoa, trong nháy mắt cầm lên một cái bát đã bị vỡ ở trong mưa, cầm điện thoại di động. Lúc chiếu lên hoa văn hình cây trúc trên bát, anh chợt phát hiện ra cái gì đó, nhanh chóng trở về, đi tới trước mặt Nhã Tuệ, chiếu sáng một mảnh bát bị vỡ, làm hoa văn hình trúc xanh lộ ra trước mặt, hỏi Nhã Tuệ: "Nhã Tuệ, cô nói cho tôi biết, cái bát này cô lấy từ đâu ra? Cô đã từng thấy qua hoa văn hình trúc xanh trên bát này hay chưa?" Trong lòng của Nhã Tuệ đang vô cùng hoảng loạn, thật khẩn trương nhìn về phía mảnh bát vỡ đã cũ nát, nhanh chóng nói: "Đây là chiếc bát gốm sứ được làm từ phấn ngà voi mà cha đã cho tôi. Ở chỗ tôi lúc đó, sự nghiệp gốm sứ vô cùng phát triển. Cha biết tôi và Khả Hinh thích nấu ăn, cho nên thấy cái gì thú vị cũng đều cho chúng tôi. Càng không cần phải nói đến những loại bát gốm sứ thượng đẳng như thế này. Về phần hoa văn này, nói đến tôi thật sự chưa có thấy qua. Thế nhưng tôi có thể khẳng định là phụ cận xung quanh chúng ta có lẽ sẽ có một ký hiệu nào đấy. Một số người quanh đây có thể mô phỏng theo một số ít hoa văn như vậy. Chỗ đó của mấy người có rất nhiều trúc à? Lãnh Mặc Hàn nhanh chóng hỏi. Đúng vậy, Nhã Tuệ đáp, trong lòng lại một trận lo lắng nhìn về phía họ. Nhưng chuyện này rốt cuộc có quan hệ gì cùng với Khả Hinh? Đôi mắt của Trang Hạo Nhiên lóe sáng, trong nháy mắt mở cửa xe phân phó. Mặc Hàn, cậu lập tức cùng Nhã Tuệ điều tra địa chỉ quê hương của cô ấy. Nếu quả thật điều tra là như vậy, lập tức phái người qua, phân tán đi tìm Khả Hinh, bắt đầu từ tập đoàn Hoàn Cầu đi. Được, mọi người cùng nhau đáp ứng. Trang Hạo Nhiên không nói gì, đang định lên xe. Lãnh Mặc Hàn trong nháy mắt lo lắng nắm lấy cổ tay của anh, nhìn về phía bộ dáng của anh như vậy, khẩn trương hỏi. Này, cậu không có sao đấy chứ? Trang Hạo Nhiên mặt lạnh trực tiếp lắc đầu. Tôi không sao. Cậu hãy nắm chắc thời gian, tìm ra người bóng đêm. Một ngày không tìm ra, Khả Hinh một ngày cũng không an toàn. Tôi nhất định phải điều tra rõ bọn họ tại sao lại muốn giết Khả Hinh. Tôi biết rồi. Lãnh Mặc Hàn lên tiếng trả lời. Vừa muốn quay người đi thì di động lại vang lên. Uyển Thanh lập tức ấn nút nghe máy. Chuyện gì? Cô vừa nghe điện thoại, đôi mắt liền sáng ngời, bộc lộ một chút vui mừng nói. Cô xác định tìm được một nhân viên tạp vụ khác đi vào quán Ba Lệ Hoa. Nhã Tuệ vừa cùng Thanh Bình đi vào, vừa nghe thấy lời này, cô nghi ngờ quay đầu lại, đôi chút hoang mang khi nghe thấy bốn chữ quán Ba Lệ Hoa. Từ sau khi Khả Hinh rời khỏi quán ba này, cái phòng ăn kia không hiểu vì sao lại đóng cửa. Đồng nghiệp cũ cũng không liên lạc được với mấy người. Cô liền xoay người dò hỏi, muốn hỏi một chút chuyện này. Thế nhưng Uyển Thanh đã nhanh chóng ngồi vào trong xe, để cho lái xe chạy thẳng về phía trước. Trang Hạo Nhiên cũng lập tức ngồi vào xe, đôi mắt không ngừng lóe sáng, nhớ tới nụ cười ngọt ngào của Đường Khả Hinh. Còn có hôm nay, lúc động tình ôm hôn, đôi mắt cô rơi xuống những giọt lệ, tim của anh như bị ai bóp chặt lấy. Anh nắm chặt tay lái, ho nhẹ một tiếng, khóe miệng tràn đầy máu, nặng nề thở dốc, đau lòng nghĩ. Khả Hinh, em ở đâu? Tại biệt thự, phòng khách VIP, Tô Lạc Hoành ngồi trước máy vi tính, ngón tay nhanh chóng lướt trên bàn phím, mở ra phần mềm thế giới lộng lẫy, di chuyển con trỏ mật mã nơi Đường Khả Hinh đã đi qua, điều tra tín hiệu của Khả Hinh ở những nơi đó. Tiêu Đồng cũng đứng ở một bên, thật khẩn trương nói, có tra ra được không? Chờ tôi một chút. Ngón tay của Tô Lạc Hoành không ngừng di chuyển, đang nhanh chóng tìm kiếm tin tức của Khả Hinh. Hai người cũng không có chú ý đến phía sau máy vi tính có liên quan đến ảnh chụp trẻ con. Số liệu đột nhiên ở những phút cuối cùng nhanh chóng lưu chuyển, số liệu nhanh chóng thay đổi đến lúc đối chiếu hoàn chỉnh. Tô Lạc Hoành cùng Tiêu Đồng tìm kiếm địa điểm của Đường Khả Hinh. Máy vi tính dường như cũng hiểu được sứ mệnh của nó. Con trỏ nhanh chóng di chuyển về phía trước, khuôn mặt tựa như trẻ con sau khi trưởng thành. Đối chiếu số liệu, liền xuất hiện một bé gái mắt to linh động. Tô Lạc Hoành vẫn như cũ chuyên chú gõ bàn phím tìm địa chỉ của Đường Khả Hinh. Tiêu Đồng vừa nghĩ muốn xoay người rót nước, vì quá khẩn trương không muốn bỏ lỡ cái gì nên đứng một bên tiếp tục theo dõi. Thời gian từng chút trôi qua. Ở giữa màn hình máy tính, ảnh chụp bắt chước trẻ con lớn dần, bắt đầu những thao tác cuối cùng. Rốt cuộc sau khi số liệu hoàn chỉnh, xuất hiện một bé gái cùng ảnh chụp đã xuất hiện. Một cô gái có khuôn mặt hoàn mỹ, đôi mắt mông lung, mũi cao, đôi môi phấn nộn, dung mạo khuynh quốc khuynh thành. Đối chiếu với danh sách, trong nháy mắt nảy ra một cái tên: Tần Như Mạt. Tô Lạc Hoành cùng Tiêu Đồng vẫn như cũ tập trung ở máy vi tính điều tra tung tích của Đường Khả Hinh, tùy ý để máy tính tiến hành so sánh 10 bé gái với nhau, trong đó có độ tương tự với Tần Như Mạt là 90%. Mưa tí tách rơi từng giọt xuống đất. Bên ngoài biệt thự có một thân ảnh màu đen hòa mình dung nhập với bóng đêm. Người nọ khom người đứng dưới tàu lá chuối, ngón tay nhanh chóng lướt trên bàn phím, quấy rối tới máy vi tính bên trong phòng. Đôi mắt của hắn liên tục lóe sáng, không ngừng theo các số liệu tăng lên, ngón tay lướt nhanh qua những số liệu. Bên trong phòng VIP, Tiêu Đồng thật gấp đến độ miệng khát lưỡi khô, khẩn trương nhìn về phía màn hình. Được rồi, có không? Nào có nhanh như vậy. Tô Lạc Hoành nặng nề thở một cái, ngón tay không ngừng di chuyển. Tôi đi uống miếng nước, khát chết tôi rồi. Tiêu Đồng nhanh chóng xoay người, muốn đi tìm nước uống, lại phát hiện ra một chiếc máy vi tính. Có một bóng đen trước cửa sổ, che trước mặt cô gái kia. Có một dãy số, nhanh chóng hướng phía trước chạy trốn. Cô chớp mắt nhìn Tô Lạc Hoành gọi. Này, anh đến xem chuyện gì xảy ra với máy vi tính. Đây là chương trình máy tính của mình hay sao? Tô Lạc Hoành quay người, chợt phát hiện cảnh ảnh chụp trẻ con mãi mới tìm được, bị cắt bỏ số liệu. Anh kêu lên một tiếng, trong nháy mắt bổ nhào tới. Nhưng số liệu tại thời khắc cuối cùng đã bị cắt bỏ, tài liệu hoàn toàn biến mất. Tô Lạc Hoành tức giận đến nỗi ôm máy vi tính đập thẳng xuống đất. Trong bóng tối, một thân ảnh nhanh chóng rời đi. Trước khi rời đi, còn cởi bỏ áo mưa màu đen, tránh được camera, mặc trang phục quản lý, làm như không có chuyện gì xảy ra, bước nhanh về phía trước. Tại một phòng trọ, tầng cao nhất, không gian xa hoa, khắp nơi đều vô cùng thoải mái. Sàn nhà màu cà phê bằng thủy tinh. Trong phòng, toàn bộ những chiếc đèn nhỏ ấm áp, ánh sáng của ngọn lửa nhỏ nhảy nhót thập phần vui sướng. Tần Như Mạt mặc áo ngủ tơ tằm màu trắng, bên ngoài khoác áo ngủ màu đen, tay nâng một ly rượu mạnh, yếu ớt đi tới trước cửa sổ sát đất, nhìn về phía màn đêm yên tĩnh tối nay. Nghe nói quản lý khách sạn được báo viết, đôi mắt cô ta lóe ra những tia sáng âm u nguy hiểm, trên mặt hiện lên chút tươi cười. Tiếng gõ cửa vang lên, cô ta nghiêng mặt liếc mắt một cái, lãnh đạm nói, vào đi. Chương tiếp theo, quân cờ. Tiểu thư, một người đàn ông đứng ở cạnh cửa, cúi đầu, tôn kính gọi cô. Như Mạt quay sang, xinh đẹp mộng ảo nhìn về phía anh. Đôi mắt âm u có chút lạnh lướt qua, vô tình vẫn là thả lỏng hỏi. Đã thất bại rồi sao? Dạ xin lỗi. Anh ta đứng cạnh cửa cúi đầu xin lỗi. Như Mạt chỉ nhàn nhạt nhìn anh ta, hưởng thụ hương hoa hồng phiêu du trong phòng, âm u nói. Thất bại là bình thường. Nếu như đối phương dễ dàng đối phó, vậy cũng không có gió tanh mưa máu như vậy. Cô ta nói xong, cầm ly rượu đỏ thẫm bước đến ghế salon, ngồi xuống. Xung quanh lóe lên những ánh nến chập chờn. Cô ta nhàn nhạt nâng ly rượu, uống một ngụm rượu băng, nhìn về phía xuyên qua khối băng trong ly. Toàn bộ đều nổi ở trên, mới âm u nói. Lúc ấy cha của tôi vì báo thù mới sinh tôi ra, tàn nhẫn mà ném ở cô nhi viện như vậy. Sau đó mới khiến tôi tiếp xúc cuộc sống không bằng chết, khiến tôi hưởng thụ một chút không cha không mẹ. Số phận đáng thương bi thảm như vậy, thật là ác độc. Bởi vì viện trưởng thiếu chút nữa cưỡng bức tôi, mới khiến tôi oán ông ta như vậy. Mới hiểu rõ trên thế giới này lòng dạ con người độc ác như thế nào. Người đàn ông kia chỉ trầm mặc đứng một bên, không dám nói chuyện. Như Mạt nhẹ nhàng lắc chất lỏng trong ly rượu băng, âm u cười nói. Tôi thật sự rất bội phục ông ta, xếp đặt thiết kế hoàn cảnh như vậy, khiến tôi trốn ở nơi âm u lạnh lẽo như vậy, một mình sợ hãi, một mình khó thở, một mình hoảng sợ lâu như vậy, cho đến khi gặp được Tần Như Hải, tôi mới chính thức thoát khỏi bể khổ. Lúc đó tôi vẫn khờ dại cho rằng không cha không mẹ, cô độc không nơi nương tựa như tôi, rốt cuộc được ông trời phát hiện, ban cho tôi một gia đình hoàn mỹ. Nhưng không phải, tôi chỉ là một con cờ của cha tôi, là một con cờ. Cô ta nói xong, con người lướt qua ánh sáng lạnh lẽo, âm u nói. Tôi luôn cho rằng cha tôi đã lên thiên đường, ông vốn không chết. Sau khi tôi yêu thiên lỗi, ông ta lại xuất hiện ở giữa, nên tôi tự chịu. Ánh mắt của cô ta sắc lạnh lẽo, nhìn về phía rượu trong ly. Dường như trong nháy mắt, hai mắt lóe lên tia sáng như rắn độc, nghiến răng nắm ly rượu nói. Ông tưởng là ông già buồn nôn lại dám phản đối tôi? Ông ta dám phản đối tôi cùng thiên lỗi một chỗ? Nếu như không phải ông ta phản đối, sao thiên lỗi còn do dự che giấu tình cảm của hai chúng tôi, lại muốn thành toàn cho con nhỏ kia? Tôi muốn một nhà này của người này đều phải chết. Ngăn cản tôi và Thiên Lỗi ở cùng một chỗ đều phải tìm chết. Còn có Đường Khả Hình. Cô ta nói xong, hai con ngươi trong nháy mắt lóe lên một chút âm u lạnh lẽo đáng sợ. Chúng tôi không thể hoàn thành nhiệm vụ là vì sau đó nhận được một mật lệnh. Ở trong bóng đêm, người đàn ông cúi đầu trầm giọng nói, như mặt lắc mí mắt nhìn về phía anh ta. Anh ta âm u nói, tình báo của chúng tôi mới điều tra ra, người tiểu thư người muốn giết vừa vặn có khả năng chính là chủ nhân chúng tôi muốn tìm. Như mặt ngưng mặt, nhăn mày nhìn về phía anh ta. Vốn là Đường Khả Hình có thể là một trong những cô gái may mắn cầm đi bình rượu trong Lệ Hoa, bởi vì bộ trưởng Tiểu Cầm của quán bar đã từng tìm thấy tay cô ấy ôm một bình rượu đỏ đồ cổ đi lên lầu. Sau đó, bởi vì cô ấy bị hủy dung, vì vậy không còn tung tích. Đôi mắt của Như Mạt lóe lên, trong nháy mắt nhấc mí mắt nhìn về phía anh ta nói, nói cách khác, năm đó Đường Khả Hình rất có khả năng là cô gái bị tôi hủy dung. Anh ta im lặng không lên tiếng. Như Mạt ngừng thở suy nghĩ thật lâu. Chuyện năm đó đột nhiên cô cười lớn, trên mặt có chút oán hận cùng phẫn nộ, đôi mắt lóe lên ánh sáng tàn nhẫn, âm u nói, thật không ngờ người tôi dẫm đạp lại là con bé năm đó. Người này thì ra vẫn luôn che giấu bản thân, đều muốn thông qua những biện pháp này để đến với Thiên Lỗi. Người này, tôi muốn giết cô ta, tôi muốn giết cô ta, tôi nhất định phải giết cô ta. Mệnh lệnh của chủ nhân là tạm thời không thể động, người đàn ông trầm tĩnh cúi đầu nói. Đột nhiên tâm tình của Như Mạt kích động mà ngẩng mặt lên, phẫn nộ nhìn về phía anh. Tại sao lại không thể động? Bởi vì trên người cô ấy có bí mật của rượu đỏ. Một ngày không tìm được rượu đỏ về, chúng ta tuyệt đối không thể động vào cô ấy, nhưng có thể khiến cô ta sống không bằng chết. Anh ta tiếp tục nói, vậy bây giờ cô ta đang ở đâu? Như Mạt nắm chặt ly rượu, phẫn nộ nhìn về phía anh ta, kịch liệt hỏi. Dạ không rõ lắm, chúng tôi vẫn đang tìm. Những quan viên lớn của mấy năm trước trong chính phủ cũng đang bí mật tìm cô gái rượu đỏ này. Người trong hắc đạo cũng tiếp nhận mệnh lệnh ám sát với khoản tiền kếch xù, cũng tìm cô gái rượu đỏ này. Duy nhất chỉ có chúng ta mới biết rõ cô ta là ai. Chỉ cần chúng ta sớm một bước bắt được rượu đỏ thì có thể biết rõ ràng nhiều bí mật bên trong, có được tất cả. Anh ta tiếp tục tôn kính nói. Đôi mắt của Như Mạt lóe lên âm u mà phẫn hận ngẩng mặt. Thật không ngờ Đường Khả Hình lại có ích như vậy. Cái này là may mắn của cô ta hay là bất hạnh? Mặc kệ cô ta bị người nào tìm được, cô ta đều phải chết, không có chỗ chôn. Đúng vậy, chúng ta nhất định không bỏ qua cho cô ta. Tình huống bên Trang Hạo Nhiên thế nào rồi? Như Mạt nâng ly rượu, âm u nghĩ đến thời gian chờ đợi. Người con trai luôn cho rằng mình dịu dàng cùng bảo vệ anh ta, hơi cười tàn nhẫn hỏi. Xe vận tải trực tiếp đụng thẳng sẽ tốt được sao? Người đàn ông kia trầm lặng trả lời. Như Mạt ngẩng khuôn mặt âm u nhìn về phía giọt mưa tí tách phía trước, mỉm cười nói, nhớ tới năm đó tôi cũng từng vì anh ta mà động tâm. Đáng tiếc ánh mắt của anh ấy không có rơi vào trên người tôi. Tôi oán hận những người đụng tới đồ của tôi, bọn họ đều đáng chết. Qua một thời gian nữa, lại để cho các bạn nhỏ viện phúc lợi vui vẻ mà lên đường đi. Bọn họ sẽ cảm thấy trên cái thế giới này ác ma sẽ bị diệt trừ sạch sẽ sao? Nơi có ông trời liền nhất định có ác ma, như vậy ông trời mới có thể tiếp tục mà tồn tại chứ. Đột nhiên cô ta cười rộ lên, càng cười càng lớn. Người đàn ông tiếp tục trầm mặc rất lâu mới nói, chủ nhân muốn tôi nói với cô, ông ta rất nhớ cô. Như Mạt ngưng cười nhìn về phía người đàn ông, nhíu chặt mi tâm. Nhớ tới tôi? Nhớ tôi sao ném tôi vào cô nhi viện? Nhớ tôi sao muốn để cho các bạn bè trong cô nhi viện cướp đồ ăn của tôi? Nhớ tôi sao từ nhỏ khiến tôi ở trong đêm cùng ngủ một chỗ với con rắn? Nhớ tôi sao lại muốn cho viện trưởng cưỡng bức tôi? Nhớ tôi mà lại đưa tôi đến nơi tối tăm u lạnh lẽo đó à? Uống cái thứ nước buồn nôn đó à? Nhớ tôi, tại sao không nghĩ tới lòng dạ tôi trở nên độc ác? Ông ta không còn là cha của tôi, ông ta cũng là người lấy tôi để báo thù mà thôi. có một công cụ, có một thiên lỗi. Sao muốn tôi trở thành một người lương thiện? Là ông ta biến tôi thành như vậy đấy. Ta nhìn thấy những người bạn khác đơn thuần và đáng yêu. Thế còn tôi thì sao? Tôi thành một công cụ báo thù của ông ta. Vậy mà ông ta còn nói nhớ tôi à? Cô ta nở nụ cười, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời đêm ngoài cửa sổ. Mưa tí tách rơi. Âm u nói: nhiều năm qua đi, tôi cùng ông ta hợp tác rất tốt, lại để ông ta không nên nhớ tôi. Chúng tôi chỉ là theo lợi ích riêng của nhau đi. Tiểu thư, chủ nhân chỉ là muốn báo thù thôi. Tôi cũng chỉ là muốn có được thiên lỗi. Vì có được thiên lỗi, tôi sẵn sàng giết rất nhiều người. Đôi mắt của Như Mạt lóe lên chút tối tăm, nghĩ đến chỉ cần hoàn cầu sụp đổ, Đường Khả Hinh chết, Nhậm Tử Hiên chết, như vậy thiên lỗi nhất định là của mình. Cô ta lạnh lùng cười, sắc mặt thu liễm, cắn chặt răng nói: các người phải tìm bằng được Đường Khả Hinh cho tôi. Nhất định phải tìm được Đường Khả Hinh. Sau khi tìm được cô ta, tôi muốn cô ta sống không bằng chết. Dạ, cô yên tâm, chúng tôi gấp rút thời gian tìm cô ta, cũng sẽ tiếp tục sai nhân thủ tra được chỗ rượu đỏ kia. Chỉ cần chúng ta bắt được rượu đỏ, cô ta có thể đã chết. Người đàn ông lạnh lùng, đôi mắt lóe sáng, nhìn ra bên ngoài cửa sổ, hiện lên một vùng trời u tối. Hết tập 169. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.